Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, phản manh. Keng, ký chủ thuận lợi hoàn thành bản thứ 3 bản. Tâm tình cùng tu vi chiếm được to lớn trưởng thành. 1 vạn kim tệ, 1 vạn năng lượng làm tưởng thưởng. Không gian mang theo người mở rộng tới cây em. Ngắm ký chủ không nên lười biếng. Có thể không ngừng cố gắng. Phó bản tiến nhập 1 tháng thời gian cooldown. Trong lúc ở chỗ này cấm tiến nhập. Trước mắt là quen thuộc xương trắng. Làm xương mù tán đi sau. Đạo tuệ cùng Albedo xuất hiện ở một mảnh liêu không có người ở cánh đồng bát ngát. Nhìn chung quanh dưới. Rõ ràng đây là nơi nào. Đại lăng tầm Nazareth vị trí hiện thời. Đạo tuệ cảm thấy đại lăng tầm chỗ. Đi về trước. Có chuyện muốn làm. Triệu hoán phó bản nhân vật. Uchiha Uha. Đại giới 200.000 kim tệ. Đây là vĩnh cửu triệu hoán. Có hay không xác định là hay không? Điểm kích là lập tức xuất hiện trước mặt ấm áp bạch sắc nướng quang. Quang mang nhu hòa, phảng phất là ngọc. Ở một hồi cuốn lên biến ảo chung. Quang mang nhũ ra một cái nhân hình. Dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng, trước sau cũng sẽ không qua 5 giây. Làm bạch quang tán đi lúc. Xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt là cùng nhau cộng đồng sinh sống hơn 20 năm thân tỷ tỷ. Uchiha Uha, ngạch, cái này, đã đến sao? Uchiha Uha ngây người đứng ở nơi đó. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Dưới cái nhìn của nàng, chính là một giây sự tình. Muội muội không thấy. Sau đó không đợi chớp mắt, muội muội lại xuất hiện. Khác biệt bất đồng chính là cảnh vật chung quanh trên. Một khắc trước vẫn còn ở Konoha trên vách đá. Kết quả trong nháy mắt liền xuất hiện ở như vậy không có một người người ở cánh đồng bát ngát. Đạo tuệ gật đầu, không có ngừng, lần lượt lại triệu hoán ra tỷ tỷ na 2 cái lục đạo phân thân. Thiên đạo, Tu La đạo, hội hợp tốt sau, xác định không thành vấn đề. Đại gia hướng phía Nazareth bên kia tới gần, không có thông chi bất luận kẻ nào, cứ như vậy trực tiếp trở về. Kết quả, tự nhiên là một cái lớn vô cùng sợ cùng vui. Đang ở Đại Lăng Tầm Thượng tiến hành định kỳ quét dọn các người làm gặp được ly khai gần 1 tháng. Tiểu quỷ đại nhân trở về. Ngạc nhiên kích động tiếng. Tiếng reo hò, tựa như là gặp được thần tượng của mình giống nhau. Đạo tuệ hướng về phía các nàng gật đầu. Đạm thanh nói, nơi này là đối ngoại mặt tiền của cửa hàng. Dọn dẹp cẩn thận một chút. Đừng bỏ sót cái gì. Tầm thường người thích bằng mặt không bằng lòng. Ngầm ở ngươi không thấy được địa phương lười biếng. Ở Đại Lăng Tầm Nazareth bất đồng. Trong này tồn tại, ý nghĩa tồn tại chính là vì vô thượng chí tôn. Ngươi không cần các nàng. Ngược lại là đối với các nàng nghiêm phạt. Tương phản, nếu là ngươi mệnh làm các nàng làm cái này làm kia. Các nàng biết phát ra từ nội tâm vui mừng. Nếu như cho lên một đôi lời tán thưởng hoặc là khích lệ. Na xong, các nàng biết vui vẻ đến ngủ không yên giấc. Đạo tuệ đã sớm mặc thanh sở những thứ này người hầu gái tính nết rồi. Quả nhiên, nghe được nàng cái này có chút lãnh đạm. Cấp trên tuyệt đối mệnh lệnh. Những thứ này tụ tập đi tới trước mặt nàng các người làm từng cái mặt mày hồng hào. Khom lưng cúc cung, chăm miệng một lời, phi thường chỉnh tề đáp. Là, tiểu quỷ đại nhân, cáo biệt những thứ này người hầu gái. Đạo tuệ đi ở trước, Albedo đi theo sau hông, Uchiha Uha cùng thiên đạo, Tu La đạo còn lại là ở cuối cùng, há mồm trợn mắt nhìn chu vi, giống như tên nhà quê một dạng nhìn chung quanh, chỗ ngồi này Nazareth, tựa như hội tụ một thế giới bảo tàng xây dựng mà thành, trong đó còn nhiều mà có thể khiến người ta hoa cả mắt, khô miệng khô lưỡi tài bảo, xinh đẹp kết cấu, tuyệt đẹp bích họa, đương nhiên. Ở nơi này tráng lệ, mỹ quan đại khí bề ngoài dưới, không che giấu được là vậy để cho người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Xuyên qua một tầng lại một tầng, đạo tuệ dần dần sắc mặt cổ quái, thần thức quét na từng cái trong phòng, đông đảo máy vi tính, cùng với trước máy vi tính tụ tinh hội thần dị hình sinh mệnh, thuộc về Celtia chi phối cương thi, Vampire Bride, bất tử sinh mệnh, đệ nhất. 2, 3 tầng là như thế này. Mà ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, sinh hoạt tại những chỗ này dị hình sinh mệnh, gần như đại bộ phận đều trước máy vi tính chiến đấu hăng hái. Đạo tuệ trực cảm thấy nàng mở ra phương thức không đúng. Nhanh lên lấy vô thượng chí tôn quyền hạn. Có liên lạc vẫn còn ở đại lăng tầm trung công tác chiến đấu nữ phó đoàn. Không đến 30 giây. Bay nhanh chạy vội tới là CZ2128. Tiểu quỷ đại nhân. Cung nghênh ngài trở về. Chạy vội tới CZ2128. Thanh âm bình thản. Giọng nói không thay đổi. Sắc mặt chưa xuất hiện từng tí lưu động. Duy nhất có thể nhìn ra chút đoan nghê chính là hai mắt. Trong đó na chợt lóe lên mừng rỡ. CZ2128. Đây là chuyện gì xảy ra? Đạo tuệ chỉ một cái bên cạnh gian phòng. Bên trong na số lượng đông đảo dị hình sinh mệnh trước máy vi tính gõ bàn phím. Còn có, chỉ một mình ngươi rồi không? Mọi người đâu? Cositus, Aura, Mare đi đâu rồi? Sebastian cũng không ở. CZ2128 rất khốn hoặc sai lệch phía dưới. Đợi đạo tuệ hỏi xong sau, nàng dừng lại khoảng khắc, dường như ở chỉnh lý mới vừa nghe được nội dung. Sau đó, Sebastian đại nhân đi cùng ai đại nhân cùng nhau đi ra ngoài. Đi theo còn có Naboro, vô cơ chất thanh tuyến, chậm rãi nói tới, đạo tuệ sau khi nghe xong hiểu, ai ở nàng đi Hokage phó bản sau. Không có vài ngày thì mang theo Sebastian, Naboro đi bên ngoài làm nhiệm vụ đi. Kiếm tiền chỉ là phụ đái. Mục đích chủ yếu là thăm dò thế giới này. Còn như đại lăng tầm trong nhiều như vậy dị hình sinh mệnh tại sao phải trước máy vi tính chiến đấu? Hăng hái, tự nhiên là bởi vì mô mông sự vụ sở. Đơn giản mà nói chính là ai chính mình an bài nâng. Làm cho dưới những bộ hạ này đi phục vụ thủy quân. Ở mô mông sự vụ sở phía dưới tiến hành bình luận, một phe là mở miệng nghi vấn, một phe là phát ra tiếng tín nhiệm, còn có một bộ phận là ngụy trang thành xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Nghe Loli Tư nói, biện pháp này tương đương thành công, mô mông sự vụ sở nhận được nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, độ khó cũng càng ngày càng cao, ở toàn bộ đều ung dung sau khi hoàn thành. Này chân chính khách hàng theo gia nhập vào, bình luận, tốt như vậy giống như quả cầu tiết một dạng hành vi. Có thể dùng mô mông sự vụ sở ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng. Phát hỏa cái lộn chổng vó lên trời, mắt thấy dựa vào ai? Sebastian, Naboro là không giúp được. Đơn giản làm cho Cositus, Aura, Mare, bao quát mỗi bên trong tầng lầu lĩnh vực người thủ hộ. Còn có chiến đấu các người làm, toàn bộ ra ngoài, áp dụng ít nhất hai cái vì một tổ hình thức, lợi cổn lợi, bây giờ còn ở lại đại lăng tầm bên trong cũng chỉ có xeo tia còn có đại lượng tầng dưới chót nhân. Viên, phổ thông người hầu gái, cùng với nàng, CZ2128, xeo tia làm người thủ hộ trong tối cường, lại bị lưu thủ tại gia giữ nhà. Bởi vì sao? Đạo tuệ vừa nghĩ sẽ biết. Blood Frenzy, giết đỏ cả mắt rồi đó là triệt để điên mất rồi. Đơn giản không phải dám sử dụng. Nói trắng ra là, Celtia liền cùng Na bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung vũ khí hạt nhân giống nhau. Ở CZ2128 dưới sự hướng dẫn, đi tới Celtia nơi ở, đẩy cửa trở ra, liền thấy mang ống nghe điện thoại, mặc đồ ngủ, ngồi ở trước bàn máy vi tính. Vẻ mặt si nữ nhân cười xeo tia, máy vi tính hình ảnh trên màn ảnh phi thường kích thích trong mắt. CZ2128 hiển nhiên là thấy có lạ hay không? Albedo trong mắt rơi vào phía trên kia sẽ không rời qua. Uchiha Uha đỏ mặt không dám nhìn nhiều. Quang bé gái hai cô gái đẹp đang tiến hành rất có ái đại chiến. Vẫn là vô cùng khẩu vị nặng quất, lấy xeo tia thời gian mà tính. Không sai biệt lắm một tháng không thấy. Nàng cư nhiên biến thành như vậy một cái trạch nữ dáng dấp. Đạo tuệ quả thực không thể tin được. Loli dạng xeo tia, lại lộ ra rõ ràng như vậy si nữ nhân cười. Dạng này tính là phản manh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.